Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phiền lòng lôi báo. Lôi báo ngồi tại lục ý quán ba nhất là trong bao xương sang trọng. Nhìn điện thoại di động bên trên đại quỷ đầu phát tới tin tức. Tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Đáng chết cuồng binh hội, đáng chết sở binh, vậy mà cho đến bây giờ hắn còn không chịu mượn đường. Chớ nói chi là bọn họ trận doanh. Phải biết vì thế lôi báo đã đưa ra nhất là hậu đãi điều kiện. Hai ngày nay vì chuyện này, lôi báo từng nhiều lần chạy đến sở binh địa bàn. Kết quả này hàng tránh mà không thấy. Đem hắn đuổi ra, thậm chí không tiếc đao kiếm tương hướng. Cái này khiến lôi báo không bình thường nổi nóng. Cái này khó chơi, mềm không được cứng không xong ra hỏa. Cho dù là nhìn thấy phong ca bên trên các đại sách giải trí khổ người đầu các loại tin tức, lôi báo tâm tình cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời, ngay tại vừa rồi, hắn còn được đến đại quỷ đầu phát tới tin tức, nói đêm qua phong ca đã theo thanh long hội người khô bên trên. Đồng thời một thân một mình đem thanh long hội lão tứ lương toàn hán, lão ngũ tử ca cùng tám quyền nô toàn bộ đánh ngã. Đồng thời Harmon hoàng hậu ông trùm giấu mặt, Âu thị tập đoàn đại thiếu Âu Dương cũng tiến hành ra mặt. Sau cùng bị Lam Phong chiến bại đào vong, bản này xác nhận làm cho người phấn chấn nhân tâm tin tức. Nhưng là lúc này lôi báo làm sao cũng cao hứng không nổi. Hắn phát giác giờ này khắc này Hắc Lang hội phải đối mặt đối thủ thật sự là quá nhiều. Mỗi một cái đối thủ đều cường đại cùng cực, không là có thể tùy tiện đối phó. Cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Cục thế trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Hắn biết Phong ca có chính mình kế hoạch. Nếu như mình nơi này xử lý không tốt, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Phong ca kế hoạch thất bại. Trầm ngâm hồi lâu, lôi báo lại lần nữa bấm cuồng binh hội lão đại sở binh số điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến sở binh không kiên nhẫn thanh âm. Lôi báo, ngươi tê có xong không có? Lão tử nói qua, việc này không có bất kỳ cái gì thương lượng. Cần có thể, tìm phía sau ngươi người tới gặp ta. Ba, lôi báo còn chưa kịp mở miệng, đối phương liền trực tiếp đem điện thoại cho cúp máy. Nhìn trong tay điện thoại, lôi báo sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này đáng chết sở binh, quá tê cuồng vọng. Nếu là lấy lôi báo trước kia tính khí, nói không chính xác đã theo sở binh chơi lên. Nhưng là hiện tại hắn không thể. Hiện tại cục thế như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia Hắc Lang hội chỉ có Thanh Xà hội một địch nhân. Nhưng bây giờ Hắc Lang hội địch nhân không chỉ có Hồng Ưng sẽ Thất Sát hội, còn có cường đại thần bí Thanh Long hội. Nếu như lại thêm cuồng binh hội, cho dù là có Thanh Vân lại trợ giúp, cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Càng đừng nói còn có hắn bang hội nhìn chằm chằm, chỗ đứng vị trí càng cao, như vậy chỗ đứng trước áp lực cũng lại càng lớn. Lôi báo thật sâu cảm nhận được điểm này. Hiện tại Hắc Lang hội thực lực tuy nhiên đạt được toàn diện mở rộng cùng phát triển, bang hội nhân số gia tăng gấp đôi nhiều, nhưng là lôi báo biết, hiện tại Hắc Lang hội còn thiếu mấy cái đại tướng cấp nhân vật. Trước kia bên cạnh hắn có rồng hổ huynh đệ, nhưng là bọn họ lại tại đánh với Thanh Xà hội một trận bên trong vì cứu mình mà từ trần. Bây giờ lôi báo bên người thân thủ cường đại vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái Bạch Lang. Về phần Thiên Lang, gia hỏa kia tác dụng lại không phải tại phương diện đánh nhau. Hiện tại Hắc Lang hội mãnh tướng thật sự là quá ít. Thật sự là còn thiếu rất nhiều. Một cái trong bang hội cũng không đủ mãnh tướng. Thật sự là khó mà tránh thức cường đại lên. Đây cũng là lôi báo không dám theo cuồng binh hội trở mặt một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên cuồng binh hội chỉ có 300 người. Nhưng là người ta từng cái cũng là có thể lấy một địch 10 siêu cấp tinh anh. Đây cũng là vì sao sở binh cuồng binh hội có thể tại các đại thế lực trung gian bảo trì trung lập. Bình an vô sự nguyên nhân. Lôi báo lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Báo ca, có người muốn gặp ngươi. Ngay lúc này, phòng khách đại môn ra, Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc địa đi tới. Người nào? Lôi báo nhíu mày. Nghe vậy, Thiên Lang đánh một thủ thế, trong dạp người toàn bộ lui ra ngoài. Sau đó Bạch Lang đi đến Lôi Báo bên người, ở bên tai nói nhỏ hai câu. Nghe xong Thiên Lang giảng thuật, Lôi Báo hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Lang, người đi thông chi Bạch Lang, để hắn đi với ta một chuyến. Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài, Thiên Trì bên hồ, tám đạo cường tráng hùng hồn thân ảnh ở bên hồ thẳng tắp mà đứng. Nhìn phía xa Ninh Tĩnh mặt hồ, tám người mi đầu cùng nhau nhíu chung một chỗ. Tám người này chính là bị Lam Phong đánh bại tám quyền nô. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn theo Thanh Long hội là địch? Lôi Báo Hắc Lang hội. Một tên nam tử ăn mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra trắng kiện bắp thịt đến, nhìn phía xa mặt hồ nói ra. Người nói chuyện chính là tám quyền nô lão thất, ngoại hiệu quyền bảy. Nghe vậy, hắn tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào tám quyền nô lão đại. Giữ lại một đầu tóc ngắn quyền một thân bên trên, phát giác được ánh mắt mọi người. Quyền dừng một chút chậm đứng dậy, nhặt một cục đá ném về phương xa mặt hồ. Cục đá rơi xuống nước, đánh vỡ mặt hồ Ninh Tĩnh, tóe lên đóa đóa bọt nước, hình thành một vòng gợn sóng khuếch tán ra đến. Nhàn nhạt thanh âm từ quyền đầy miệng bên trong truyền ra. Các huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta là vì cái gì Thanh Long hội a? Là bởi vì Thanh Long hội lão đại đối với chúng ta ưng thuận lời hứa. Nói muốn đem quê hương của chúng ta kiến thiết phồn vinh. Mở phát ra tới, không tiếp tục để chúng ta thân nhân cùng huynh đệ trong núi chịu khổ. Trải qua ban đầu sinh hoạt, quyền hai trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, hắn làm đến a? Quyền trong khi liếc mắt phóng xuất ra một tia lạnh ý đến. Hắn chẳng những không có làm đến, càng là đem quê hương của chúng ta hóa thành nhân gian luyện ngục. Cái gì? Đại ca, ngươi nói cái gì? Nhà chúng ta hương không đã sớm tại mấy năm trước liền kiến thiết được không? Chúng ta còn cùng một chỗ trở về nhìn qua a. Quyền thất nhất mặt kinh ngạc nói. Vậy chỉ bất quá là bọn họ vì để cho chúng ta cho bọn hắn bán mạng mà chế tạo giả tượng mà thôi. Nhớ kỹ một lần kia ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Quyền xem xét nói với mọi người. Một lần kia, ta vụng trộm trở về qua. Trước đó bọn họ nói là vì nhà chúng ta hương tu xây nhà kiến trúc toàn bộ bị cải biến trở thành một tòa đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chúng ta thân người thân ảnh. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đại ca, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Làm sao hiện tại mới nói cho chúng ta biết? Người khác một mặt kích động, nhịn không được hỏi. Quyền từ khi trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, chậm rãi châm một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi, sau đó chậm chậm nói ra, bởi vì nếu như ta nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi tính tình chỉ sợ, cho nên chúng ta một mực đem chuyện nào cho gạt, huống hồ bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lương Toàn Hán, Dương Tửu hai người bọn họ mặc dù tốt đối phó, nhưng là ba cái kia chúng ta lại là đối thủ của bọn họ a. Cho nên ta chỉ có thể gạt các ngươi. Ẩn nhẫn lại, khó trách từ lần trước ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, chúng ta cảm thấy ngươi có chút lạ quái. Chấm ngoặc kép, những năm gần đây tuy nhiên chúng ta tại Thanh Long hội không lo ăn mặc, nhưng là chúng ta trong mắt bọn hắn chẳng qua là bọn họ lợi dụng công cụ cùng đồ chơi mà thôi. Lúc đầu ta dự định tiếp tục ẩn giấu đi, nhưng là ta không nghĩ tới lại còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lại có người dám công nhiên khiêu chiến Thanh Long hội. Quyền một vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác được nam nhân kia mạnh mẽ và phi phàm. Hắn có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, đồng thời biết rõ chúng ta là hắn địch nhân. Hắn vẫn còn trị chúng ta thương tổn. Sau cùng càng là muốn cho chúng ta Hắc Lang hội. Điều này nói rõ Hắc Lang hội hậu trường lão đại hẳn là hắn, mà Lôi Báo chỉ là đại diện. Có thể thấy được nam nhân kia chí hướng không tầm thường. Quyền một hồi ngừng lại tiếp tục nói. Cho nên ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chúng ta xoay người cơ hội. Nhà chúng ta hương bên kia sự tình vẻn vẹn dựa vào chúng ta tám người. lực lượng căn bản cũng không khả năng qua cải biến. Cho nên chúng ta cần phải mượn hắn lực lượng. Mà tối hôm qua ban đêm nam nhân kia, ta cảm thấy hắn có như thế lực lượng. Cho nên, chấm ngoặc kép, quyền một cũng không có đem đằng sau lời nói cho nói xong. Thế nhưng là, nếu để cho chúng ta nghe từ lôi báo điều khiển, đại ca chúng ta, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, người khác nhịn không được nói ra. Đây chỉ là ta suy nghĩ bước đầu, cũng không nhất định không phải làm như vậy. Cho nên ta tạm thời cũng chỉ là đem lôi báo ước đi ra gặp một lần mà thôi. Nếu như hắn cũng không đủ khí phách hòa khí, như vậy chúng ta còn muốn hắn biện pháp là được. Quyền xem xét nhìn thời gian tiếp tục nói. Chênh lệch thời gian không bao nhanh đến. Ta nghĩ hắn cũng mau tới đi. Quyền một lời ngữ mới vừa vặn rơi xuống. Nơi xa liền truyền đến động cơ tiếng oanh minh âm. Nơi xa trên đường lớn, một cỗ hắc sắc lao vụt dừng lại. Bạch Lang từ phòng điều khiển bên trên nhảy xuống. Sau đó một mặt cung kính đem cửa xe cho mở ra. Lôi báo chậm rãi từ trong xe bước đi xuống tới. Nhìn nơi xa tám quyền nô liếc một chút. Nhàn nhạt thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Bạch Lang, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thế nhưng là, báo ca, bọn họ, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Bạch Lang lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị lôi báo chỗ cắt ngang. Không thể nghi ngờ thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Chậm rãi nhóm lửa, cất bước không sợ hãi chút nào hướng về bên hồ tám quyền nô bước đi. Tốc độ chỉnh tề, không loạn chút nào, vô cụ vô úy, kiêu hùng chi khí hiển thị rõ. Hơn 200 mét khoảng cách, lôi báo đi tới chỉ không cần đến một phút đồng hồ thời điểm. Nhìn lấy trước người quyền một, lôi báo rút ra một thanh xì gà. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, tìm ta đi ra chuyện gì? Lôi báo khinh khinh phiêu phiêu một câu. Liền đem chính mình đặt ở càng tám quyền nô ngang nhau thậm chí địa vị càng cao hơn đưa bên trên. Thanh Long hội quyền cao chức trọng tám quyền nô lại như thế nào? Cho dù là nhìn thấy Thanh Long hội lão đại, lôi báo nói chuyện cũng là như thế này ngữ khí. Bạch, nghe được lôi báo lời nói, tám quyền nô sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực độ khó nhìn lên. Động như lôi đình, tề đồng loạt đem lôi báo vây. Cường đại sát khí cùng sát ý không che giấu chút nào địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, đem lôi báo vững vàng khóa chặt lại. Nhưng mà, đối mặt tám quyền nô sát khí cùng sát ý, lôi báo vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, lười biếng rút ra một thanh xì gà, sau đó đem ánh mắt rơi vào quyền một thân bên trên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, quyền một, ngươi tìm ta đi ra, liền muốn đối với ta như vậy. Ha ha, lôi báo, ta rất bội phục ngươi lúc này còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chúng ta tìm ngươi đi ra, chẳng qua là tưởng tượng ngươi đòi nợ mà thôi. Quyền một thần sắc băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ha ha, đòi nợ, nghe được quyền một lời ngữ, lôi báo nhịn không được cười lên ha hả, lập tức lạnh lùng nói. Nếu thật là lời như vậy các ngươi cũng không tránh khỏi quá khiến ta thất vọng. Động thủ, nghe vậy, quyền đầy miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, nắm chặt quyền đầu, hung hăng đối lôi báo đập tới. Bạch, tám quyền nô hắn bảy người tại thời khắc này đồng dạng là đối lôi báo khởi xướng điên cuồng tấn. Mãnh công kích, tám người công kích, bát vị nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau, phân công làm việc. Giống như một đầu cỗ máy giết chóc, bàng bạc sát cơ, ngang dọc tại phiến thiên địa này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.